Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 506 trong tiềm thức tín nhiệm. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hắn như vậy, phất phất tay, nói, tùy tiện ngươi, dù sao ta hiện tại thực lực tại đây mặt trên xem như tầng dưới chót nhân vật. Có ngươi như vậy, cái cao thủ ở ta bên người, cũng an toàn điểm mà ni, Vu Lăng Vũ cũng nằm xuống. Hai người an tĩnh mà nằm trong chốc lát. Một lát sau, hắn mở to mắt, phát hiện Tư Mã U Nguyệt thế nhưng đã ngủ rồi. Nhìn đến nàng ngủ nhan, hắn nhất thời thế nhưng xem ngây ngốc. Hắn biết nàng rất ít ngủ, trừ bỏ vựng truyền tống trận thời điểm. Nàng một có thời gian chính là tu luyện, học tập, mệt mỏi liền tu luyện linh hồn lấy đi trừ mỏi mệt. Hắn biết nàng là một cái tính cảnh giác rất mạnh người. Hiện giờ có thể ở chính mình bên người ngủ yên, là từ trong tiềm thức đối hắn tín nhiệm mà đi nghĩ vậy. Hắn khóe môi hơi hơi gợi lên một cái mê người tươi cười. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Vừa mở mắt liền nhìn đến người nào đó mê người miệng cười. Tưởng sự tình gì đâu. Như vậy cao hứng, Tư Mã U Nguyệt xoa xoa đôi mắt. Có chút mơ hồ hỏi. Nàng cảm thấy chính mình đều có chút ngủ mơ hồ. Khẳng định thời gian không ngắn. Nàng đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có hảo hảo ngủ qua. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở chỗ này ngủ rồi. Không bao lâu, mới một ngày mà thôi, Vu Lăng Vũ ngồi dậy nói. Một ngày, Tư Mã U Nguyệt lập tức kêu lên. Ta như thế nào ngủ lâu như vậy? Ngươi gần nhất quá mệt mỏi, Vu Lăng Vũ nói. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Phong Nhi bọn họ khẳng định đều sốt ruột, nàng chạy nhanh đứng lên. Sốt ruột nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ không sốt ruột. Cái kia Mạc Tam hôm nay không phải còn có chuyện sao? Vu Lăng Vũ ngoài miệng nói như vậy, bất quá vẫn là đứng lên, mở ra tiểu giới, mang theo nàng đi ra ngoài. Tỷ tỷ, các ngươi đi đâu vậy? Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, Tây Môn Phong lập tức đi lên, lo lắng hỏi. Nói còn hung hăng chừng mắt nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không có việc gì, chính là đi một chỗ, trì hoãn một chút, các ngươi sự tình thế nào? Mạc Tam gia đã đáp ứng trợ giúp Không Minh Cốc, Không Tương Di nói. Tư Mã U Nguyệt không thấy được Mạc Tam, nhướng mày, hắn đâu? Hắn nói lần này tới là vì giúp nơi này một cái gia tộc giám thạch. Hôm nay là cuối cùng một ngày. Nói là trạng vạng liền sẽ trở lại, Không Tương Di nói. Này tam bệnh chốc đầu tuy rằng các lĩnh vực đều không tồi. Nhưng là này xem sơn giám thạch lợi hại nhất, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi tìm hắn chính là vì cái này. Không Tương Di hiện tại cũng không gạt nàng. Nói là chúng ta trước đó vài ngày phát hiện một cái khu mỏ. Chính là lại không biết từ đâu xuống tay. Cho nên muốn tìm Mạc Tam gia đi xem monster. Tư Mã U Nguyệt trước kia không hiểu. Hiện tại đã biết rõ. Này khu mỏ phía dưới kỳ dị linh thạch so nhiều. Nhưng là bởi vì khu mỏ chôn giấu ngầm nhiều năm. Các loại linh khí ở trong núi hình thành, dần dần hình thành thế. Này thế cùng trong núi linh thạch cùng một nhịp thở. Nếu bắt đầu khai thác khu mỏ thời điểm này thế không có theo địa thế tràn ra đi. Bên kia sẽ ở trong núi loạn xuyến, sẽ tạo thành khai thác phiền toái, thậm chí sẽ xuất hiện cắn nuốt mạng người tình huống. Cho nên một khi phát hiện một tòa khu mỏ, tất cả mọi người đều sẽ thỉnh tìm linh sư xem thế. Tìm chính xác khai thác địa phương. Đem thế thả ra. Các ngươi kia khu mỏ có phải hay không ra vấn đề? Nàng hỏi, mỗi một cái thế lực đều có chính mình khu mỏ. Này Không Minh Cốc ở Trung Vây địa vị không thấp, tự nhiên cũng là có khu mỏ. Không phải, trước kia khu mỏ đều hào hào, không tương di nói. Bất quá chúng ta gần nhất phát hiện một tòa khu mỏ. Chúng ta tìm linh sư nói kia chỗ khu mỏ bên trong khẳng định sẽ có rất nhiều hy hữu linh thạch. Kia rất không tồi a, Tư Mã U Nguyệt minh bạch phát hiện một chỗ khu mỏ đối một cái thế lực tầm quan trọng, đặc biệt là phát hiện loại này sẽ ra hy hữu linh thạch khu mỏ. Phát hiện này khu mỏ, trong cốc tự nhiên là thật cao hứng. Chính là chúng ta tìm linh sư câu nói kế tiếp lại làm đại gia đã phát sầu. Hắn nói kia khu mỏ không biết vì sao, địa thế cùng khác khu mỏ thực không giống nhau. Nói là bên trong thế xu thế quá mức phức tạp, không thể tùy ý mở ra, bằng không khả năng sẽ hủy hoại toàn bộ khu mỏ. Ta cùng Tây Môn Phong đến bên ngoài sau mới được đến này tin tức. Lại biết được Mạc Tam gia cũng ở bên ngoài, liền suy nghĩ biện pháp tìm hắn rơi xuống, tưởng thỉnh hắn giúp chúng ta nhìn xem monster. Nói tới đây, nàng tiến lên giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay, cười nói, lần này thật sự muốn cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi, chúng ta lần này khẳng định muốn đến không một chuyến. Nàng đã biết Tư Mã U Nguyệt là nữ tử, tự nhiên cũng liền không kiêng dè cái này. Các ngươi Cửu Phong Nhi này phân ân tình ta còn không có hảo hảo tạ các ngươi đâu. Điểm này sự tình tính cái gì? Hơn nữa lấy Tam Bạch chốc đầu tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không bạch giúp các ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, thỉnh hắn hỗ trợ tự nhiên là phải cho báo đáp. Chính là nếu không có ngươi nói, chúng ta liền cơ hội này đều không có đâu. Không tương di nói, Tư Mã U Nguyệt cũng không hề cùng nàng tiếp tục xả, đem đề tài rời đi khai. Vậy các ngươi kế tiếp phải đi về sao? Không tương di nhìn Tây Môn Phong liếc mắt một cái, lắc đầu nói, chúng ta không quay về. Mạc Tam gia nói hắn này mấy tháng không có thời gian, muốn quá một chút thời gian lại đi, đến lúc đó sẽ có trong cốc người tới đón hắn trở về. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, khẳng định là Tây Môn Phong không muốn trở về, cho nên nàng cũng đi theo không quay về. Nàng đối chính mình cái này đệ đệ thật là dùng tình sâu vô cùng. Trước kia tuy rằng thanh danh không thế nào hảo, bất quá nàng tính tình ngay thẳng, chính mình cũng tương đối thích. Mạc Tam lần này đêm khuya mới trở về, vừa trở về liền đối Tư Mã U Nguyệt nói, Hiên Viên các lần này đấu giá hội có thứ tốt, nhất định phải đi. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng sáng sớm liền quyết định muốn đi tham gia đấu giá hội, bất quá vẫn là rất hiếu kỳ đấu giá hội có cái gì thứ tốt, cư nhiên có thể hấp dẫn đến Mạc Tam môn sơ. Mạc Tam thần bí cười cười nói, nghe nói là có một khối thái cổ thời kỳ khoáng thạch. Thái cổ thời kỳ khoáng thạch, mấy người đảo hút một hơi, này không xa thời cổ kỳ thời gian còn muốn xa, lúc ấy lưu lại đồ vật chỉ sợ không giống tầm thường. Đúng vậy, cho nên ta mới nói này đấu giá hội đáng giá vừa đi a. Mạc Tam cười nói, chúng ta vốn dĩ liền tính toán đi đấu giá hội, hiện tại vừa lúc cùng đi. Tư Mã U Nguyệt đáp, vậy như vậy định rồi. U Nguyệt, ngươi cho ta một ít cái kia rượu trái cây đi, tối hôm qua ngươi liền cho như vậy một vò, hôm nay tưởng cùng cũng chưa. Không phải nói giới, nàng trêu chọc, cái loại này rượu mạch là sẽ không uống lên, nhưng là loại này rượu trái cây không tồi, có thể uống. Mạc Tam cười hì hì nói, ngươi cái dạng này, cho ngươi lại nhiều đều không đủ ngươi uống, của trách, về của trách. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lấy ra không ít cho hắn. Từ nàng khôi phục ký ức bắt đầu, nàng liền nhớ tới như vậy một cái đã từng bằng hữu. Khi đó nàng liền bắt đầu làm tiểu linh tử đại lượng ủ rượu trái cây. Dù sao tiểu linh tử bọn họ ở bên trong cũng nhàm chán, không bằng cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm ở đi. Như vậy một đoạn thời gian xuống dưới, linh hồn trong tháp kỳ thật đã có không đếm được rượu. Đã từng bọn họ hỏi nàng, vì cái gì nhưỡng nhiều như vậy rượu, trước kia cũng chỉ là đủ đại giao uống là được, hiện tại này lượng bọn họ đã xa xa uống không được. Hết chương.